Vô địch thiên hạ, chương 1584, đi tới Hồng Mông Đế Cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1583, đi tới Hồng Mông Đế Cung convert by Lưu. Cái gì, Hoàng Tiểu Long, ngươi lớn mật làm càn. Quang Minh Đế Cung những kia trưởng lão nghe Hoàng Tiểu Long nói thẳng bọn họ chấp pháp điện điện chủ Tôn Tân ngớ ngẩn giờ, đều là một mặt giận dữ, dồn dập phẫn nộ hét lớn. Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai người thậm chí giả vờ giả vịt mà đem lợi kiếm một rút mà ra. Quang Minh Đế Cung một vị khác điện chủ Ngô Khả Phàm tiến lên, nhướng mày nói. Đây là Ngân Hồ Thương Hội, sau đó giơ tay ra hiệu Quang Minh Đế Cung chúng trưởng lão ngừng tay. Quang Minh Đế Cung chúng trưởng lão nghe vậy, trong lòng dùng mình, này mới ngừng lại. Tôn Tân lạnh lùng nhìn Hoàng Tiểu Long, ngươi quả nhiên rất ngông cuồng. Nói đến đây, chuyển đối với bốn phía một ít đế cung cao thủ nói. Tin tưởng mọi người đều nhìn thấy, này Hoàng Tiểu Long có bao nhiêu ngông cuồng. Hắn ở U Phù Ma Địa Thị dựa vào bên người yêu thú thực lực từ chúng ta Quang Minh Đế Cung Thiên Tử Nhất, Bách Vân Tường hai vị trưởng lão trong tay cướp đi có vài hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch ta truyền tín phù cho Tạo Hóa Đế Cung, không nghĩ tới Tạo Hóa Đế Cung không chỉ có không trách phạt Hoàng Tiểu Long, ngược lại che chở Hoàng Tiểu Long, phương càn tín phù càng là chỉ trích chúng ta Quang Minh Đế Cung, nói chúng ta Quang Minh Đế Cung vô cớ sinh sự. Một ít đế cung cao thủ vừa nghe, lại là giao đầu bắt đầu nghị luận. Các ngươi đừng nghe bọn họ, hắn rõ ràng là vô hại Tiểu Long. Lúc này, Giao Trì lo lắng giải thích, căn bản không phải như vậy, là Thiên Tử Nhất bọn họ. Hoàng Tiểu Long nhưng là lắc đầu nói, không cần giải thích, Tôn Tân cười lạnh nói, ta xem ngươi là giải thích không được cho nên mới không giải thích đi. Hoàng Tiểu Long hai mắt lạnh lẽo. Đại thúc, lúc này, một tiếng xinh đẹp âm thanh từ giữa phòng truyền ra, mọi người thấy đi, liền thấy xinh đẹp đáng yêu Bắc Tiểu Mỹ một mặt vui tươi nụ cười, vui mừng hướng về Hoàng Tiểu Long vọt tới. Bắc Tiểu Mỹ phía sau, tùy tùng phó lão hai người. Bắc Tiểu Mỹ một đường vọt tới Hoàng Tiểu Long trước mặt mới ngừng lại, sau đó đối với Lý Lộ, Giao Trì ngọt ngào nở nụ cười. Lý Lộ, Giao Trì tì tì, Tiểu Mỹ muội muội, Lý Lộ, Giao Trì hai nữ đều là nụ cười. Đại thúc ngươi lâu như vậy mới đến xem nhân gia. Bắc Tiểu Mỹ chuyển đối với Hoàng Tiểu Long chua mỏ nói. Này cái miệng anh đào nhỏ nhắn ngẩng đầu, khiến người ta không nhịn được muốn tập hợp đi tới. Hoàng Tiểu Long có chút hãn nhiên, cũng không bao lâu chứ, mới mười mấy năm đối với thần vương cảnh cao thủ tới nói, bất quá là trong nháy mắt sự tình. Hoàng Tiểu Long không biết làm sao đáp chỉ được nhìn về phía phó lão. Sương hô nói. Phó lão chồng trên nụ cười, Hoàng công tử, trong nụ cười, lộ ra một ít cung kính, trải qua lần trước việc Hoàng Tiểu Long ở trong lòng của hắn, thân phận đã hoàn toàn khác nhau. Hắn ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn về phía Hoàng Tiểu Long bên người kim giác Tiểu Ngưu. Trong lòng khó nén chiến nhiên, Ngưu Ngưu tiền bối, ngươi cũng tới rồi. Lúc này, Bắc Tiểu Mỹ đối với kim giác Tiểu Ngưu cười nói. Kim giác Tiểu Ngưu trên mặt rất có chồng vẻ mặt bất đắc dĩ. Ta nói Tiểu Mỹ nha đầu, ngươi sau đó xưng hô ta tiền bối là được. Bắc Tiểu Mỹ nhưng là cười khúc khích, vậy cũng tốt bất quá ta lần sau nếu như không nhớ rõ, ngươi đến nhắc nhở ta một thoáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng cha nàng đều muốn xưng hô Kim Giác Tiểu Ngưu vì là tiền bối thế nhưng nhân Hoàng Tiểu Long nguyên nhân, nàng đối với Kim Giác Tiểu Ngưu vị này Ngưu Ngưu tiền bối thì cũng chẳng có gì ý sợ hãi. Bắc Tiểu Mỹ chuyển, nhìn quét bốn phía. Nhìn ra bốn phía bầu không khí dị dạng, ánh mắt rơi vào Quang Minh Đế Cung trên người mọi người, sau đó hỏi Hoàng Tiểu Long. Đại thúc sinh chuyện gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Không có chuyện gì, hắn không muốn Bắc Tiểu Mỹ cùng Ngân Hồ Thương Hội cuốn vào hắn cùng Quang Minh Đế Cung trong lúc đó mâu thuẫn bên trong. Bất quá kim giác Tiểu Ngưu nhưng là e sợ cho thiên không loạn giống như vậy, lười biếng nói. Quang Minh Đế Cung bọn họ vừa nãy vu hại ngươi đại thúc đoạt bọn họ hạ phẩm hỗn độn ma sát linh mạch còn muốn đối với ngươi đại thúc ra tay đây. Bắc Tiểu Mỹ vừa nghe, mặt cười nhất thời không còn nụ cười, cũng không có hỏi Quang Minh Đế Cung mọi người, đối với phó lão nói thẳng. Phó lão, đem bọn họ toàn bộ ném đi. Quang Minh Đế Cung mọi người sắc mặt biến đổi. Tôn Tân vừa vội vừa giận nói. Ta là Quang Minh Đế Cung chấp pháp điện điện chủ các ngươi Ngân Hồ Thương Hội không thể. Bất quá, hắn mới nói được này, bóng người lóe lên. Đón lấy, một đạo để hắn căn bản là không có cách chống cự sức mạnh đem hắn bao phủ ở, đón lấy, một trận trời đất quay cuồng, hắn cả người liền bị ném ra phòng khách. Bốn phía một ít đế cung cao thủ nhìn phó lão không chậm trễ chút nào mà đem Quang Minh Đế Cung Tôn Tân, Ngô Khả Phàm chờ người từng cái ném ra ngoài. Đều là giật mình cùng bất ngờ. Trải qua lần trước việc, Phó Lão tự nhiên rõ ràng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu tại bọn họ Bắc Lãnh Dương hội trưởng trong lòng địa vị, vì lẽ đó, hắn mới sẽ như vậy không chút do dự mà đem Quang Minh Đế Cung Tôn Tân chờ người ném ra ngoài. Tôn Tân chờ người bị ném tới Ngân Hồ Thương hội tổng bộ trước đại môn trên đường phố, ép thành một đoàn, qua lại một ít cường giả nhận ra Tôn Tân chờ người, đều là giật mình không thôi. Tôn Tân chờ người từ trên đường phố chật vật bò lên, vừa giận vừa sợ. Điện chủ chúng ta có muốn hay không? Thiên Tử Nhất bò lên sau, đến Tôn Tân phía sau, liền muốn xúi giục Tôn Tân. Tôn Tân hít sâu một cái đại khí, đè xuống trong lòng tức giận, lạnh lùng ngắt lời nói. Chúng ta trước tiên đi. Lần này, bọn họ là tùy tùng bọn họ Bành Hưng Bay lão tổ tới được, bọn họ chỉ là trải qua thiên đường, ngày mai liền muốn đi tới Hồng Mông Đế Cung, hắn cũng không muốn nhiều chuyện. Chờ Tôn Tân chờ người chật vật sau khi rời đi, Bắc Tiểu Mỹ kéo Hoàng Tiểu Long cánh tay, đối với Hoàng Tiểu Long ngọt ngào nở nụ cười. Đại thúc chúng ta vào đi thôi, cha ta nếu như biết các ngươi tới, khẳng định thật cao hứng đây. Hoàng Tiểu Long bất đắc dĩ gật đầu, tiến vào bên trong sau điện không đến bao lâu, Bắc Lãnh Dương liền đuổi ra bái kiến Kim Giác Tiểu Ngưu. Lần này, Hoàng Tiểu Long lại đây Ngân Hồ Thương hội chủ yếu là muốn ủy thác Ngân Hồ Thương hội bang mình tìm kiếm năm đó tổ chức dưới giới tấn thần giải thi đấu người giật dây cùng cái kia thần sứ. Thứ yếu, Hoàng Tiểu Long chính là lại đây hỏi hư bách thắng phụ thân sự tình điều tra kết quả thuận tiện mua một ít hỗn độn linh thạch tinh thiết các loại tài liệu, xem có thể hay không đem Long Sa phi thuyền lại tăng lên đến trung phẩm Hồng Mông linh khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này Hoàng Tiểu Long từ Tà Thần Đế Cung trong tay, được 4 chiếc phi thuyền, đặc biệt trong đó một chiếc là hạ phẩm Hồng Mông linh khí cấp bậc dùng Kim Giác Tiểu Ngưu lại nói, đem này 4 chiếc phi thuyền toàn bộ hủy đi, luyện tiến vào Long Sa phi thuyền, sau đó sẽ mua một ít vật liệu, vẫn có hy vọng đem Long Sa phi thuyền tăng lên tới trung phẩm Hồng Mông linh khí. Tuy rằng này hy vọng rất nhỏ. Nghe được Hoàng Tiểu Long thỉnh cầu, Bắc Lãnh Dương không nói hai lời, liền đồng ý, lập tức phân phó, khiến người ta tìm tra năm đó tổ chức dưới giới tấn thần giải thi đấu người giật dây cùng cái kia thần sứ, đồng thời đem Hoàng Tiểu Long cần thiết những kia hỗn độn linh thạch tinh thiết đưa tới. Chỉ là, Long Sa phi thuyền muốn lên cấp trung phẩm Hồng Mông linh khí cần thiết hỗn độn linh thạch tinh thiết các loại tài liệu quá mức hiếm thấy, chính là liền Ngân Hồ Thương hội tổng bộ cũng không có toàn bộ có, còn kém trên tứ hình dáng vật liệu. Cho tới Hư Bách Thắng phụ thân chờ người sự tình, dựa theo Ngân Hồ Thương hội điều tra, Hư Bách Thắng phụ thân, đại ca cùng nhị ca cũng không có rơi vào Cửu Long Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung, Ngàn Độc Đế Cung điện cùng Cô Độc Đế Cung trong tay, chỉ là cụ thể tam tích còn không tra được. Điều này làm cho Hoàng Tiểu Long trong lòng bao nhiêu buông lỏng. Vốn là, đè Hoàng Tiểu Long ý tứ, là muốn ngày kế rời đi thiên đường, đi tới Hồng Mông Đế Cung, thế nhưng không làm gì được Bắc Lãnh Dương thịnh tình mời cùng Bắc Tiểu Mỹ giữ lại, cuối cùng ngốc để lại 10 ngày. Sau 10 ngày, Hoàng Tiểu Long mới cùng Lý Lộ giao trì mấy người rời đi Ngân Hồ Thương hội tổng bộ bắt đầu lên đường đi tới Hồng Mông Đế Cung. Cách chương.